Chương 338, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chiến tranh. Thời kỳ chiến tranh ỷ vào không phải đều đánh vài chục năm rồi sao, hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như còn phải tiếp tục đánh tiếp. Lưu Húc giang tay ra, dùng nhìn thằng ngốc một dạng nhãn thần nhìn tao nói, ta có thể chỉ có một người vậy, ngươi chẳng lẽ đã cho ta sẽ cầm một thanh kiếm, một mình đấu cả nhánh quân đội áp tao? Bị Lưu Húc phản bác được không lời chống đỡ, đang ở thẹn quá thành giận chi tế, cô gái tóc bạc mở miệng nói, được rồi, tao, lui. Nạ dẹn đã Lưu Húc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nâng lên mặt giáp, lộ ra một tấm trung tính vị mười phần mặt cười cô gái tóc bạc. Ngươi nhận thức ta? Cô gái tóc bạc lắc đầu nói, ta không gọi nạ dẹn đạ. A, đối với vậy, ngươi bây giờ còn là đế quốc tướng quân, phải gọi ngươi nạ tạ mới đúng. Lưu Húc nhìn nạ tạ, cùng với cùng nàng song song, đem nguy hiểm chủng trở thành tọa kỵ chính là cái kia ủng có một con thủy lam sắc mái tóc nữ tử. Etit. Lưu Húc ánh mắt mặc dù chỉ là ở Etit trên người vừa chạm vào mặc dù thu, nhưng bị nàng bén nhạy cảm giác bắt được. Etit mọc lên mũ giáp che kỳ nổ, lộ ra một tấm khuynh thành tuyệt diễm thanh lệ khuôn mặt. Lưu Húc phát hiện, nạ tạ cùng Etit cùng xuất hiện, bức tranh này mặt thực sự là thật là tươi đẹp hài hòa. Ngươi là ai? Etit đối với cái gọi là trong lúc chiến tranh hoàn toàn không thèm để ý, âm mưu của địch nhân quỷ kế ở trong mắt nàng cũng không đáng giá dốc lòng. Etit chỉ là đơn thuần đối với Lưu Húc cái này nhân loại cảm thấy hứng thú. Etit làm quân đội quan chỉ huy cao nhất, nàng một ngày mở miệng, tất cả mọi người không nói, ngay cả nạ tạ cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người vẻ mặt tò mò nhìn hắn, chờ đợi lấy Lưu Húc trả lời. Lưu Húc tuyệt đối cô phụ hy vọng của con người thuận miệng địa chuyện nói, ta đến từ một cái xa xôi quốc gia, Minh Đế Quốc. Minh Đế Quốc Etit cau mày, hỏi, là vâng đúng thống trị Tây Phương Minh Đế Quốc sao? Là vâng đúng Đông Phương Minh Đế Quốc, không phải Tây Phương Minh Đế Quốc. Lưu Húc ôn nắn, tuy là tới từ nơi nào cũng không đáng kể, thế nhưng đồ đạc lại muốn làm tinh tường. Đông Phương Minh Đế Quốc Etit lập lại một câu, nàng biết Tây Phương Hades thống trị Minh Đế Quốc, thế nhưng Đông Phương Minh Đế Quốc lại hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Đông Phương không phải chỉ có một đảo quốc sao? Đông Phương chỉ có một đảo quốc, người nào nói cho ngươi biết? Ngươi địa lý là giáo viên thể dục dạy A? Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọt, coi như ngươi là cường đại nhất băng chi nữ vương Etit, cuối cùng cũng là Trung Quốc vợ, làm sao có thể chỉ biết cái kia Nhật Bản đảo quốc? Đâu, khao y khao y, Đông Phương đất rộng của nhiều, có đường Tống Nguyên Minh thành ngũ đại đế quốc, tình huống cùng nơi đây không sai biệt lắm. Ngũ đại đế quốc cũng đang đánh giặc, bất quá cường đại nhất Minh Đế Quốc đã sắp muốn tiêu diệt mặt khác tứ đại đế quốc, trở thành Đông Phương duy nhất bá chủ, thì ra đúng như vậy. Ta chính là đến từ Chu Nguyên Chương bệ hạ thiết lập Minh Đế Quốc, cũng gọi là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhật Nguyệt Đế Quốc là vâng đúng. Chứng kiến Etit cùng nạ tạ không có bị chính mình lừa dối ở, còn là một bộ bán tín bán nghi dáng vẻ, Lưu Húc tiếp tục nói hưu nói vượn đứng lên. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng được xưng là Thiên Triều, ý là Vạn Quốc Lai Triều. Thiên Triều Vạn Quốc Lai Triều, Vạn Quốc Lai Triều là khái niệm gì, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nghìn năm đế quốc cường đại nhất thời điểm, Thủy Hoàng Đế kiến quốc LN đầu, trước sau hàng phục mười mấy cái tiểu quốc dồn dập thành vì đế quốc phụ thuộc, nhưng là cùng Thiên Triều so với, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nạ tạ há miệng. Ba, nhưng là lại không có thể phát ra âm thanh, ẹ tịt trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh mang, mà chu vi những cái này vây quanh Lưu Húc đế quốc binh lính quân viễn trình, cũng tất cả đều bị Lưu Húc trong miệng cái kia khí phách mười phần Minh Đế Quốc chấn động phải mục trường khẩu nốc. Không sai, tình cảnh kia các ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng. Các quốc gia bái phỏng đoàn xe so với quân đội của các ngươi còn dài hơn, ngươi nói kia cái gì đảo quốc ở ta Đại Thiên Triều trước mặt, hoàn toàn liền cái gì đều không phải. Muốn không phải hoàng đế bệ hạ mềm lòng nhân hậu, đã sớm phát binh tiêu diệt Lưu Húc. Xem bao quát nạ tạ ở bên trong tất cả mọi người bị kinh hãi, tâm lý cuồng tiếu không ngừng, không kiến thức nhị thứ nguyên nhân loại a, ở lần thứ hai vương ma vương trước mặt ngoan ngoãn giao ra đầu gối của các ngươi a. Khanh cái gì? Lưu Húc đang âm thầm đắc ý chi tế, chỉ thấy một bả sắc bén dao găm đột nhiên gác ở trên cổ của hắn. Hắn sửng sốt một chút, rõ ràng không phản ứng kịp, không biết vì sao mọi người rõ ràng nói thật tốt, làm sao chỉ chớp mắt liền động đao. Thấy ẹ tịt đột ngột địa kiếp cầm đối phương, binh lính chung quanh nhãn thần lần thứ hai trở nên hung hăng, của nàng cái này hành vi đã biểu thị, người trước mắt tuyệt đối là địch nhân. Mọi người là không phải hiểu lầm cái gì a? Lưu Húc mặc dù có nắm chặt từ ẹ tịt trong tay đào sinh, thế nhưng nhiệm vụ làm sao bây giờ? Dù sao rổ mạ gì ổ nói liên quan tới tần hoàng lang bí mật, Lưu Húc cũng là rất có hứng thú, có hay không long mạch hắn không quan tâm. Lưu Húc chỉ muốn biết trong truyền thuyết thủy hoàng đế sai người từ hải ngoại cầu tới một viên bất tử thần đan, cái này có thể thần đan hắn đến cùng có hay không ăn, tần hoàng lang bên trong có hay không so với tể ẩy gù còn mạnh hơn vũ. Khi nói, một cái đến từ như vậy mạnh mẽ đại đế nước người, tại sao phải chạy đến chúng ta tới nơi này? Gián điệp sát thủ nghe nói Đông Phương có một loại tên là tung hoành ra người, điên đảo hắc bạch, phản gián bịa đặt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, há miệng. Ba biết ăn nói, liền người chết đều có thể nói sống ẹ tịt thanh âm lộ ra lãnh ý, một loại dường như muốn đem linh hồn của con người đông băng lãnh. Lẽ nào các ngươi đánh bại mặt khác 4 cái quốc gia về sau còn chưa đầy đủ, còn chuẩn bị xâm lược nghìn năm đế quốc? Vấn đề này tính chất nhảy nhót thật mạnh, Lưu Húc có loại bị lôi đến cảm giác. Hắn biết ẹ tịt cũng không phải đang nói đùa, muốn là sự trả lời của mình không cho nàng hài lòng, trên cổ thanh kia sắc bén dao găm sẽ tách ra hắn động mạch huyết quản, không có bất luận cái gì thương hại cùng do dự. Đón ẹ tịt tinh mang tăng vọt nhãn thần, Lưu Húc thở sâu, trầm giọng nói, Đông Phương thật có tung hoành gia, binh gia, pháp gia các loại lưu phái, thế nhưng ta là tới tự một cái tên là Mặc gia lưu phái. Chúng ta lưu phái tôn chỉ chính là chủ trương giữa người và người bình đẳng yêu nhau kiêm ái, phản đối xâm lược chiến tranh phi công, coi trọng văn hóa truyền thừa minh quỷ, nắm giữ tự nhiên quy luật thiên trí. Ta không chối từ lao khổ đến nghìn năm đế quốc tới, vì học tập cùng chống trải. Nhãn giới đúng như vậy á, ẹ tịt cây chùy thủ từ Lưu Húc trên cổ rời, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Như vậy cũng tin Lưu Húc đều cảm giác mình lời nói giống như là đang dối gạt quỷ, thảo nào ở nhị thứ nguyên trong thế giới, vô số cặn bã nam phế vật nhân vật nam chính có thể được mỹ nữ thân lại, thậm chí đổi ngược, các nàng chỉ số IQ thực sự đều bị cẩu gặm sao ồ. Được rồi, nói với ngươi rất thú vị, ngươi liền theo chúng ta á, ẹ tịt thuận tay ném một cái, dao găm biến hóa vì một vệt sáng, đưa về trang bị xẻn lỏng ở trên một cái trong bao da, tỉ tỉ dẫn ngươi đi chiến tranh.